khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 669, chuẩn bị thí nghiệm. Góc truyện audio.com. Thời gian kéo dài, lúc buổi sáng khởi nguyên thương thành, nghênh đón ngoảnh đầu lưu lượng khách cao nhất thời gian. Mỗi cái vào cửa hàng mới khách quen, đều đối mới đẩy ra kem biểu hiện ra 10 phần hào hứng. Đương nhiên, còn có ma huyễn điện thoại di động mới ứng dụng. Tả Vạn Kim rời đi Phượng Tiên Lâu. Phượng Tiên Lâu đẩy ra điều cay cùng mì tôm. Tại Cửu Diệu Thành bên trong đưa tới rất lớn tiếng vọng. Một số người bình thường ăn về sau, nhất thời kinh động như gặp thiên nhân. Nguyên lai khởi nguyên thương thành bên trong mua bán hàng hóa, lại là loại vị đạo này. Trách không được sinh ý tốt như vậy. Mà lại nghe nói chính bản hàng hóa còn có đặc thù hiệu quả. Thật là khiến người say mê. Nghe nói Phượng Tiên Lâu mua bán hai loại hàng hóa, là trải qua khởi nguyên thương thành lão bản cho phép. Trong lúc nhất thời, Lạc Xuyên tại Cửu Diệu Thành cư dân trong lòng hình tượng, theo một cái cao cao tại thượng cường giả, phát sinh vi diệu chuyển biến. Tả Vạn Kim đi trên đường, trong lòng tự hỏi, trải qua vô số phức tạp thí nghiệm, Coca-Cola cùng Sprite chế tác phương thức còn là căn bản không có một điểm đầu mối. Rơi vào đường cùng, Tả Vạn Kim quyết định xin giúp đỡ Lạc Xuyên. Quảng cáo, tiến vào khởi nguyên thương thành về sau, Tả Vạn Kim chú ý tới trong tiệm có chút khách hàng trong tay cầm đồ vật. Đó là trong tiệm mới hàng hóa sao? Một hồi lại nói, đè xuống nghi ngờ trong lòng. Tả Vạn Kim đi thẳng tới trước quầy, biểu lộ cung kính. Lão bản, sự tình gì? Lạc Xuyên thu hồi phiêu tán chú ý lực, nói ra, cùng Tháng Linh, Liễu Như Ngọc cùng Liễu Như Mị đi vào khởi nguyên thương thành thời điểm, trong tiệm đã có không ít khách hàng. Sau đó, liền thấy trước mắt tình cảnh này. Nắm lấy con náo nhiệt nhất định muốn tiếp cận nguyên tắc. Các nàng đi tới. Sprite cùng Coca-Cola phương pháp luyện chế, chúng ta căn bản tìm không thấy. Tả Vạn Kim do dự một chút, nói tiếp đi lấy. Mặc kệ làm dùng biện pháp gì, đều không thể để đồ uống có Sprite, Coca-Cola cảm giác. Loại này cảm giác hẳn là bọt khí bắn nổ cảm giác. Các ngươi chẳng lẽ cũng muốn làm hai loại đồ vật? Liễu Như Ngọc hỏi. Tả Vạn Kim trên mặt mang theo thành tín biểu lộ. Đó là đối thức ăn ngon hướng nhìn. Trùng điệp gật đầu. Đương nhiên, Coca-Cola chế tác phương thức, Lạc Xuyên cũng không phải là đặc biệt dài. Nhưng là, đơn giản thưởng thức vẫn phải có. Không nằm ngoài đem đại lượng CO2 hòa tan vào trong đó. Từ đó sinh ra đặc biệt cảm giác. Sprite cùng loại, đây là một cái phổ cập hóa học tri thức cơ hội tốt. Lạc Xuyên trong lòng bỗng nhiên xuất hiện ý nghĩ như vậy. Thí nghiệm một chút, Lạc Xuyên nghĩ nghĩ, nói ra, đồng thời nhìn xem chính mình đối với Coca-Cola phương pháp luyện chế hiểu rõ. Đến cùng có phải hay không chính xác? Nói xong, Lạc Xuyên đứng dậy, hướng giả thuyết thiết bị đi đến. Tả Vạn Kim chờ người đưa mắt nhìn nhau. Đầu tiên là nghi hoặc, sau đó lộ ra giật mình biểu lộ. Bọn họ vội vàng đi theo. Nhìn đến Lạc Xuyên đeo lên mũ giáp, Nguyệt Linh rốt cục nhịn không được hỏi. Lão bản, chẳng lẽ là ở trong game làm thí nghiệm? Lạc Xuyên gật đầu. Nghỉ dưỡng hình thức tương đương với thế giới chân thật. Quảng cáo. Mấy người giật mình. Theo Lạc Xuyên tiến nhập nghỉ dưỡng hình thức, lão bản đây là muốn làm gì? Không nghe rõ. Thật giống như là muốn làm cái gì thí nghiệm. Đi qua nhìn một chút. Đi qua nhìn một chút. Lạc Xuyên nhất cử nhất động đều bị khách hàng nhóm chú ý đến. Nắm lấy con áo nhiệt thì tiếp cận nguyên tắc. Không ít chơi lấy còn lại hình thức khách hàng cũng đều tiến nhập nghỉ dưỡng hình thức. Lạc Xuyên xuất hiện tại quen thuộc ven hồ. Sau đó, bốn phía có lần lượt từng bóng người xuất hiện. Khoảng chừng hơn 10 người nhiều. Lạc Xuyên trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc. Làm sao đều đến đây? Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.